Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, tàng giới ma vương sức chiến đấu, từ từ, bằng tộc chim thần tới gần. Thế nhưng hình ảnh, để ở đây người vẻ mặt cương cố, nhìn thấy hỗn thế ma vương ngồi ở chim bằng trên lưng. Có người sắc mặt tâm trầm, chuyện gì thế này? Để chim bằng đi gọi người, có thể không để hắn đi mời người. Lẽ nào bị hỗn thế ma vương trấn áp, xem là vật cưỡi sai khiến. Tàng giới người hiểu rõ chân tướng, nội tâm cũng phi thường ngơ ngác. Vị này nhưng là cửu giới anh kiệt, bằng tộc anh kiệt xấu hổ không gì sánh được. Thế nhưng điều này cũng không trách nó. Ai có thể nghĩ tới tàng giới ma vương sức chiến đấu sẽ như vậy, siêu tuyệt. Nó căn bản đánh không lại đối thủ. Đạo lăng con mắt rơi vào cái này to lớn trên chiến đài. Trăm dặm đại chiến đài. Để đạo lăng có chút giật mình. Khung cảnh này nhưng là không nhỏ. Tiếp đó, trong mắt của hắn nhìn quanh ở cửu giới những người này trên người. Bọn họ đều rất mạnh mẽ, đặc biệt có chút tồn tại. Đạo lăng đều cảm giác được một loại áp lực, có đáng sợ đại địch. Cửu giới người cũng ở xem kỹ hắn. Nếu tàng giới ma vương có thể làm cho chim bằng chiết vũ mà về, tất nhiên có chỗ hơn người. Sợ không là cái gì phàm nhân. Đạo lăng ánh mắt có chút bất ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy tàng giới bên này có thêm mấy cái cao thủ mạnh mẽ, mỗi một cái đều rất là bất phàm, mani ở trong lấy hoàng tử khí thế cường đại nhất. Trong con ngươi vườn quanh hai cái loại nhỏ lôi vực, hắn rất mạnh mẽ, lôi thần thể bị hắn tu luyện tới một cái đáng sợ cấp độ. Đạo lăng đánh giá hắn hiện tại sức chiến đấu e sợ so với vừa nãy thiên bằng mạnh hơn một ít. Tiếp hắn nhìn thấy một cái xa lạ thanh niên, thực lực có chút đáng sợ, trong cơ thể mông lung một tầng thần bí khí lưu, phi thường bất phàm, sợ là không kém gì hoàng tử. Lam Thanh Vân cũng ở nơi đây, thực lực của người này cũng thoát biến rất nhiều, thế nhưng hiện tại có vẻ thành thật. Đạo lăng còn nhìn thấy rất nhiều tố chưa gặp mặt người. Thực lực đều phi thường hung mãnh. Tàng giới cũng ở này một lần kiếp nạn bên trong, giết ra đến một ít thiên kiêu, có thể cùng cửu giới thiên kiêu so đấu. Thế nhưng hình ảnh có chút thảm. Tàng giới bên này cũng là chừng 20 cái có thể đem ra được người. Trái lại cửu giới bên này, quả thực là hàng trăm hàng ngàn. Đạo lăng, ngươi cẩn thận một chút. Loại này chiến đấu ta không thể đi. Trong cơ thể ta chảy xuôi đế huyết, nếu là bạo lộ, e sợ sẽ bị thiên thần hạt giống thiên kiêu trực tiếp trấn áp. Lần này ta cũng không để thanh thủy lại đây. Đạo lăng con mắt rơi vào cái này xa lạ thanh niên trên, không nghĩ đến người này là Đại Chu Thái tử. Hắn khẳng định là không muốn để cho những người khác nhận ra hắn. Kỳ thực đạo lăng không biết hắn tao ngộ rất nhiều kiếp nạn, bởi vì huyết mạch của hắn, đại đế hậu nhân, cái này quá mẫn cảm, nếu là có tâm người muốn trấn áp đại đế hậu nhân, thái tử sợ là sẽ phải tổn lạc. Tàng giới cùng cựu giới không bình thường, đại đạo không hoàn toàn, vì lẽ đó chênh lệch đặc biệt lớn, mà thánh chiến chi địa đại đạo đầy đủ hết. Đại Chu Thái tử có thể đứng lên tới là tình lý ở trong. Thậm chí hắn nếu có thể đi cửu giới, thực lực sẽ càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng đánh giá, đây là đại đế huyết mạch đã bắt đầu phát uy. Khổng tước, ngươi đi Đại Chu Thái tử cái kia nơi, nhớ kỹ nếu là sau đó nơi này mở ra, không muốn tham dự vào. Đạo lăng cho Khổng tước nghe đồn. Đạo lăng ca ca, ta không muốn. Khổng tước lắc đầu, nàng không muốn vào lúc này trốn đi. Chớ ngu, ngươi tu hành công pháp là không thể bạo lộ. Đạo lăng truyền âm nói, Lẽ nào đã quên thánh tử là làm sao thấy được sao? Khổng Tước trong đầu lẫm liệt. Xác thực, nếu là công pháp của nàng tu luyện bạo lộ ra đi, phiền phức phi thường to lớn. Đây chính là bất tử chân hoàng kinh, sánh vai đế kinh kinh văn. Tuy rằng thiếu hụt vị trí trung tâm, như nếu là bị nhận ra, của nàng phiền phức so với đạo lăng còn muốn lớn hơn. Đừng do dự, ta cảm giác trọng kích chiến nhanh mở ra, mà là nơi này có thể uy hiếp người của ta không nhiều. Đạo lăng hít sâu một cái, truyền âm nói. Khổng Tước cắn răng, tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng tình huống như thế lui xuống đi là tốt nhất. Nếu là bạo lọt, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt. Đại Chu Thái Tử chính là ví dụ, bởi vì hắn có đại đế huyết mạch, ai không nghĩ đến đại đế kinh văn. Cổ hướng về mới đi ra mấy vị đại đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi chính là tàng giới ma vương. Ngươi tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thanh Thái Hà lạnh nhạt nói. Phía sau nàng theo một đám nô bộc, bên cạnh cho một đám thiên kiêu quay chung quanh. Quả thực là mọi người vờn quanh, đem nàng tôn lên cao quý không gì sánh được. Đạo lăng con mắt quét về phía Thanh Thái Hà, nói rằng, ngươi là ai, có chuyện gì? Thanh Thái Hà sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong mắt có một tia âm lãnh vẻ, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, có người không nhận thức nàng lai lịch, lớn mật, vị này chính là Thanh Nguyệt Hoàng tộc Thanh Thái Hà tiểu thư, tiểu thánh vương sư muội, còn không mau lại đây hành lễ. Một cô thiếu nữ sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng quát lên, tiểu thánh vương là ai? Đạo lăng con mắt híp lại, lẽ nào đây chính là cựu giới đỉnh cao nhất tồn tại? Đạo lăng câu nói này trực tiếp gây nên chúng nộ, cựu giới kỳ tài đều là tức giận, tiểu thánh vương nhưng là trong bọn họ tâm phong bi vô địch tồn tại, cùng hỗn độn nữ thần vô song đặt ngang hàng cựu giới tam đại thiên thần hạt giống. Ba vị này đều là đáng sợ tiểu cự đầu, dù cho là một tôn thần ở trước mặt bọn họ đều chỉ có run rẩy tồn tại. Đặc biệt tiểu thánh vương phong sát quá thần linh tàng giới ma vương, ngươi quả thực là làm càn. Tiểu thánh vương cũng là ngươi có thể hỏi à? Vạn tượng thần tử lạnh lẽo mở miệng, không muốn chết liền lập tức tới ngay. Ta cũng có xin hỏi ngươi, ngươi là ai, có dám mau thả? Đạo lăng đứng ở trong hư không, đối mặt này bầy hổ lang chi sư, không cái gì vẻ sợ hãi, trái lại có một loại khí thế đáng sợ đang tỏa ra. Thông thiên triệt địa, thần vận kinh thiên, vạn tượng học viện thần tử. Hắn đi tới, báo xưng tên hào, cửu giới người hưng phấn. Vạn tượng thần tử đây là muốn trực tiếp ra tay, quả thật là hung hăng bá tuyệt. Tàng giới người đều lên tinh thần, muốn biết tàng giới ma vương mạnh như thế nào sức chiến đấu. Cho tới bây giờ, cửu giới cũng không rõ ràng hắn chân thực sức chiến đấu làm sao. Bằng tộc chim thần cười nhạo, nó cảm giác vạn tượng thần tử chính là muốn chết. Hắn là rất mạnh mẽ, nhưng là cùng tàng giới ma vương căn bản không cùng một đẳng cấp. Tinh Khải, đây chính là phó viện trưởng, có vẻ như rất hung hăng a. Bên trong đám người có một vị tinh bào nữ tử, nàng mái tóc trắng bạc, tư thái thon dài, làm cho người ta một loại không dính một hạt bụi khí chất. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo lăng, đối với bên cạnh một người thanh niên cười hỏi, thánh nữ, không nên xem thường hắn, phó viện trưởng nhưng là rất lợi hại. Tinh Khải hừ nói, ta xem là ngươi bị đánh ngã. Phó viện trưởng cũng gọi đứng dậy, tinh thần học viện thánh tử cười trước phó ngửa ra sau, một trận nhánh hoa run rẩy. Đáng ghét, Tinh Nguyệt ngươi nếu là còn dám cười, Đừng trách ta không khách khí. Tinh Khải mặt tối sầm lại. Vị này chính là tỷ tỷ của hắn. Tinh thần học viện thánh nữ Tinh Nguyệt. Người theo đuổi rất nhiều. Thua liền thua. Không muốn ngụy biện. Sau đó xem ta làm sao trấn áp hắn. Lấy đi tinh thần điện. Tinh Nguyệt hơi mỉm cười nói. Tắt. Ngươi cho rằng ngươi là Thu Quân Quân. Bớt ở chỗ này khoác lác. Tinh Khải hừ một tiếng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn ở đây nổ tung. Đại chiến so với bọn họ tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Vạn tượng thần tử đối với kim cốt tình thế bắt buộc. Mới vừa lên tới liền đánh ra toàn lực. Các loại đáng sợ thần thông chùm sáng cùng nhau tỏa ra. Ông ánh chói mắt, mỗi một vệt sáng đều tràn ngập khủng bố khí lưu. Chủng loại thần thông chùm sáng dung hợp một lò. Bị vạn tượng thần tử khống chế. Kết ra một cái đáng sợ thân ấn. Ép hư không thủng trăm ngàn lỗ. Nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Vạn tượng thần tử gào thét. Tóc dài đầy đầu múa tung. Bàn tay đè lên thần ấn. Hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh mẽ đập phá đi tới. Toàn trường con mắt đều trợn to. Rất muốn biết tàng giới đệ nhất nhân chân thực sức chiến đấu. Thế nhưng kết quả, lệnh tất cả mọi người đều chấn động. Một cái bóng ở đây vung quyền. Cú đấm này đập ra ngoài. Cắt đứt trời cao, đánh ra một cái vực sâu kinh khủng. Vạn tượng thần tử cú đấm này, bị sống sờ sờ đập sập. Khủng bố quyền lực quét ngang mà lên. Đánh giết ở vạn tượng thần tử ngực. Đánh hắn thân thể kém chút nổ tung. Hoành bay ra ngoài ho ra một ngụm lớn nghịch huyết. Toàn trường yên lặng như tờ. Có người ra mặt ở co rúm. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì tàng giới ma vương sức chiến đấu vượt qua bọn họ đánh giá quá nhiều. Đây chính là thiên thần hạt giống tiềm năng. Có chút ý nghĩa, ứng long con mắt tránh ra thần mang. Nó tức tức muốn thử. Cảm giác đạo lăng thân thể rất mạnh mẽ. Nó rất hợp hắn chiến một hồi. Thế nhưng đón lấy, trong mắt của nó thu nhỏ lại. Nhìn về phía cái này đại vòng xoáy. Nơi này triệt để náo loạn. Có một ít rất đáng sợ cổ xưa đạo cung treo đi ra. Hết chương.